Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 504, mới quen mai dép. Đã đổi, mới vừa mặc tốt quần áo, chuẩn bị ra cửa bắt đầu thu học trò cuộc hành trình Ang Ma. Đột nhiên nếu có điều kém ngừng lại, nhìn về hướng Tây Nam, tinh thần lực cho phép. Phạm vi cảm nhận của hắn đủ để thâu tóm chu vi mấy chục cây số khu vực. Tuy nói như không buông ra tinh thần lực, rất khó phân biệt trong đó một ít nhỏ xíu mục tiêu. Nhưng thể uẩn sấm sét lực na lắc, bất luận là hay không ẩn nặc tự thân hơi thở, cũng không chạy khỏi mình cảm giác. Na lắc đang đi tiểu viện bay tới. Vexache, Ang Ma kêu, Vexache như quỷ mị vậy xuất hiện. Không thể không nói, vị này nữ hoàng thị nữ trưởng sâu được Ang Ma tâm, bất luận chuyện gì, cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp, ngày thường không có chút nào cảm giác tồn tại, một có chuyện, liền sẽ lập tức xuất hiện, qua một lát sẽ có một cái cỡ hai người dáng dấp quái xa bay tới. Để cho tuần tra binh lính không nên kinh hoàng, đó là ta, người có thể hiểu là ngự thú, ừ. Vexache lên tiếng đáp lại đi. Truy đuổi, truy đuổi, truy đuổi, ngươi đuổi kịp ta sao? Ở Na Ác cảm giác trong phạm vi, cái đó dùng kỳ quái binh khí bổ chúng mình phái nữ ám dạ tinh linh. Một mực không theo không buông tha theo ở phía sau. Hắn cảm thấy vô cùng buồn cười, cũng không cần bộc phát ra như cũ tốc độ, chỉ tiêu hơi thả ra mình hơi thở. Đầu kia bị làm thú cưỡi con beo, liền sẽ tê liệt trên đất run lẩy bẩy. Bất đắc dĩ là, Na Lắc không có cách nào làm như vậy. Ăn trộm bản xứ cư dân trưng thịt, hù xấu xa một đám đứa nhỏ. Chuyện này sớm muộn muốn truyền vào chủ nhân trong lỗ tai. Thà bị động chờ đợi, không bằng chủ động thản trắng. Cho nên Na Lắc một mực duy trì so với chậm tốc độ. Để cho cái đó ám dạ tinh linh có thể đuổi kịp mình. Nàng tựa hồ là bị mình cứu cô bé kia giám hộ người, còn là một trong người phụ trách. Đến lúc chủ nhân bên kia và vị này người trong cuộc cầm sự việc giải thích rõ là tốt. Cứ như vậy bay nha bay, bay nha bay, rốt cuộc bay đến thành Surama ngoại ô. Thấy rõ bảo vệ ở tiểu viện bên ngoài vô số binh lính, Na Lắc sợ hết hồn, mới đầu còn tưởng rằng là đi đối phó chủ nhân, nhưng gặp hắn tuần tra gian trật tự tỉnh nhiên, lại thấy trong tiểu viện chủ nhân bình yên vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm, hướng tiểu viện bay đi. Chủ nhân vừa tiến vào tiểu viện, Na Lắc liền vô cùng là thuần phục thăm hỏi sức khỏe Ang Ma. Elizande và khoanh tay đứng Vexache tất cả đều vô cùng có hứng thú đánh giá Na Lắc. Sấm sét vân đoan tường long dáng người thu nhỏ lại sau đó. Tướng mạo ngược lại là và ban đầu không quá lớn khác biệt. Vẫn là không kích hoạt sấm sét lực liền gần như đen thui miếng vảy. Chính là 3 mét dài ngắn nhỏ thân hình rất cao thân thể. Làm sao xem đều giống như một cái biết bay quái xa. Các nàng chưa từng gặp qua như vậy sinh vật. Na Lắc, đây là Elizande cùng Vexache. Ang Ma tùy tiện giới thiệu đôi câu. Phát hiện Na Lắc một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Không khỏi cau mày im tiếng. Hỏi, thế nào? Ếch, ta xông điểm họa. Chủ nhân, là như vậy. Vì vậy Na Lắc liền đem mình ở Tây Nam rừng rậm hành động đã thực hiện nói một lần. Còn nói mình cầm người truy kích dẫn tới bên này. Mình nghe không hiểu ám dạ tinh linh tiếng nói. Nhưng chủ nhân có thể. Hy vọng Ang Ma là hắn giải thích một chút. Cũng thề thành khẩn bảo đảm. Sau này tuyệt sẽ không lại ăn trộm bản xứ cư dân thức ăn. Ang Ma nghe xong bội cảm nhức đầu. Ước chừng thông qua miêu tả. Hắn cũng biết Na Lắc nói địa phương. Nhất định chính là Mai Yep theo xem cô nhi thần phong thôn cô nhi viện. Hắn vốn không muốn và Mai Yep quá sớm sinh ra đồng thời xuất hiện. Điều này đần long nhưng trực tiếp cầm người ta dẫn tới đây. Bây giờ muốn không đối mặt cũng không được. Na Lắc nha Na Lắc, hắn bất đắc dĩ thở dài. Na Lắc thân thể run lên. Chủ nhân, ta có thể đổi trở về sao? Luôn là giữ loại này dáng người, ta rất không thoải mái. Ang Ma gật đầu một cái. Na Lắc giống như mông đại xá vậy, kích hoạt trong cơ thể sấm sét lực. Chỉ gặp vậy 3 mét dài hơn thân thể, hoàn toàn bị phách ba vang dội điện quang vờn quanh ở bên trong. Lại như suy khí vậy bành trướng lên. Kỳ tức đã qua, liền khôi phục vốn là dáng người, biến thành một cái mấy chục mét dài, trôi lơ lửng ở giữa không trung sấm sét vân đoan tường long. Elizende cùng Vexace tầm mắt chậm rãi từ nhìn thẳng biến thành ngẩng mặt nhìn trước mắt đồ vật khổng lồ. Hai người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đây là một người thị nữ bước chậm chạy tới, chỉ hướng tây nam, ở Vexace bên tai thấp giọng nói mấy câu nói. Vexace theo thị nữ nơi chỉ nhìn tới, gặp một người người mặc làm màu trắng thầy tế trường bào nữ tế ti, đang cùng bên ngoài hoàng gia vệ binh kịch liệt giao thiệp trước. Hơi một suy nghĩ, vừa muốn mở miệng, Ang Nga liền khoát tay cắt đứt nàng, để cho vị kia cao cấp nữ tế ti vào đi. Ừ, nữ tế ti, mời theo ta tới. Bước chậm đi theo Vexace sau lưng, Mayev rất tức giận, thấy vậy con quái xà tiến vào Surama ngoại thành phía tây, mà trực vệ binh còn một bộ chút nào không hỏi tới dáng vẻ. Nàng cũng biết, quái xà kia nhất định là vậy vị gần đây nổi danh đế quốc tiên tri đại nhân thú cưng. Hắn có thể điều khiển Amanthun mắt sự việc, đã sớm truyền khắp Surama, nữ hoàng rất ngưỡng mộ hắn, thậm chí coi là thần chỉ. Cái này không sai, nhưng cái này là có thể không chút kiêng kỵ sao? Mayev mặc dù không sẽ bởi vì đối với hắn lòng trong lòng chán ghét, liền phóng đại tội của hắn phải, nhưng hắn quả thật quá không đúng. Cứ như vậy chút nào không hỏi tới cầm vậy con quái xa thả nuôi ở trong rừng rậm. Mayev biết, tiên tri sẽ không để cho quái xa đả thương người. Quái xa kia nhìn như vậy rất thông minh, tựa hồ có bất phàm trí khôn, nhưng lại thông minh cũng là một con dã thú. Lần này đến cô nhi viện ăn trộm thức ăn, bị dọa sợ bọn nhỏ tạm thời không đề ra, Mayev cũng sẽ không nhỏ lòng đến vì một nồi chưng thịt liền cảm thấy tức giận. Mấu chốt là, vạn nhất cô nhi viện hắn nàng thầy tế theo bản năng công kích quái xa, cầm quái xa chọc giận lại nên làm cái gì? Nó một đánh trả, sợ rằng căn bản không cần sử dụng mấy phần khí lực là có thể giết chết tất cả người công kích. Nguyệt thần điện nữ tế ti không chỉ có sẽ tiếp nhận ánh trăng chi đạo tu hành, đồng thời còn sẽ rèn luyện tự thân võ. Mayev chính là trong đó người xuất sắc. Nàng biết mình ném ra nguyệt nhận lực đạo bao lớn, liền Groth cũng không ngăn nổi bén nhọn như vậy công kích. Có thể sắc bén nguyệt nhận, lại không ở quái xa miếng vảy lên lưu lại dù là một đạo bạch ấn tử. Cái này đã đủ để chứng minh quái xa đáng sợ. Mayev không muốn cô nhi viện bọn nhỏ lại bị giật mình. Còn cách rất xa, nàng liền thấy vậy cái đưa tới hoảng sợ quái xa không, đã không thể dùng rắn cái từ hối này để hình dung. Nó đã đổi được vô cùng bàng thạc, đang an tĩnh co rúm ở trong sân, cơ hồ so nóc nhà kia cao hơn, mở rộng ra tới, sợ rằng được có mấy chục mét như vậy dài. Mayev đứng chết chân tại chỗ. Đó là tiên tri ngự thú Na Lắc. Tiên tri đã biết được hắn xông vào thần phong thôn cô nhi viện sự việc, đang chờ nữ tế ti đến, hướng nữ tế ti biểu đạt áy náy đây. Đi ở phía trước, Vexace gặp Mayev đứng lại, ôn hòa giải thích một câu. Mayev nghe vậy, tầm mắt quay về, thấy được đứng ở cửa tiểu viện, đang hướng mình ném tới ôn hòa ánh mắt Ang Ma. Đến gần tiểu viện, đi tới nơi này vị tiên tri trước người sau đó, nàng rất muốn lòng đầy căm phẫn nói gì, nhưng phát bây giờ đối phương nhìn soi mói, trong lòng mình lửa giận lại có thể ở một chút xíu lắng xuống. Trước Mayep mới vừa muốn cưỡng bức mình được một cái nữ sĩ lễ. Động tác liền cứng ở nửa đường, bởi vì mới vừa đột nhiên có một bức tranh ở trước mắt chợt lóe lên, là Ilun gợi ý bên trong. Mình ôm trong ngực cái đó lỗ tai lại nhỏ lại nhọn, có màu trắng da đứa bé hình ảnh. Nàng kinh ngạc nhìn ngẩng đầu lên, nhìn về phía có giống vậy màu da Angma. Càng xem càng kinh hoàng khó an, nàng phát hiện đứa bé sơ sinh tướng mạo lại có thể cùng trước mắt cái này dị tộc người có 7-8 phần tương tự. Vậy đôi sáng rực như ngôi sao ánh mắt, vậy đôi lại nhỏ lỗ tai. Ilun trên cao, chẳng lẽ hắn sẽ là đứa trẻ? Không, cái này không thể nào. Cao cấp nữ tế ti, chúng ta tựa hồ là lần đầu tiên gặp mặt đi. Tại sao nữ sĩ cho ta một loại tựa như chúng ta quen biết đã lâu ảo giác đây? Angma rất kỳ quái mai dép cử chỉ, vì bình thường không khí, liền khai trừ câu đùa giỡn. Nữ sĩ không cần phải lo lắng, ta không mắc bệnh, đây là tộc ta cùng bẩm sinh tới màu da. Mai dép cố đè xuống con tim khiếp sợ, vội vàng đem cái đó không giới hạn suy đoán đuổi ra khỏi đầu óc. Nhẹ giọng nói, tiên tri, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe, ngài biết sự kiện kia. Thật xin lỗi, ta chân thực không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Angma áy náy gật đầu, là ta quản thúc bất lợi, xin nhất định phải cho phép ta bồi thường thần phong thôn cô nhi viện tổn thất. Mayep ngẩn ra, nàng không nghĩ tới đại nhân vật như vậy, lại có thể sẽ như vậy nhún nhường nói xin lỗi. Đang đối với Phương Thành Trí trong ánh mắt, nàng vậy không tìm được nửa phần giả tạo. Bây giờ nàng ngược lại cảm thấy mình truy đuổi vào trong tiểu viện hưng sư vấn tội là nhỏ nói thành to. À, không có gì tổn thất. Tiên tri nói quá lời. Bọn nhỏ chỉ là bị một ít kinh sợ mà thôi. Nói vừa ra miệng, từ trước đến giờ lấy cao ngạo một mặt kỳ nhân Mai Dép cũng không dám tin tưởng. Mình lại có thể sẽ như vậy vặn nặn, không khỏi mặt đẹp ửng đỏ. Xin yên tâm, sau này tuyệt sẽ không lại phát sinh chuyện giống vậy. Thật ra thì, ta đối với quý chủng tộc tín ngưỡng cảm thấy rất hứng thú. Ilun là một vị chân chính thần chỉ, cho dù là ở ta trong tộc nhân. Vậy thường xuyên nghe nữ thần mặt trăng sự tích đây. Ta có thể hay không mời nữ tế ti đến ta trong tiểu viện ngồi một lát đâu. Ngoặc kép. Mayep không biết mình là làm sao vô tình đi vào tiểu viện. Phụng bồi vị này phong độ nhanh nhẹn tiên tri, sướng trò chuyện một buổi tối, lại là làm sao ở lúc tờ mờ sáng trở lại thần phong thôn cô nhi viện. Cùng ngày tảng sáng, bọn nhỏ mới vừa kết thúc lớp tối, hầu hạ tiên tri Vexache nữ sĩ, liền dẫn người đưa tới dòng giã một đoàn xe vật liệu. Từ đứa trẻ quần áo đến thượng hạng cốc vật, thịt để ăn, không phải là ít, thậm chí còn có rất nhiều hơn đắt tiền nhưng vừa vặn thỏa mãn cần vỡ lòng chương trình. Học cuốn sách, lập tức giải quyết cô nhi viện gặp phải quẫn cảnh. Ngày thứ hai, tiên tri tài trợ thần phong thôn cô nhi viện sự việc. Ở trên cao thành khu truyền ra, bỏ mặc bọn họ có phải hay không vì lấy lòng tiên tri. Tổng giá trị vượt qua 100.000 đế quốc túc lượng tiền vàng vật liệu bị quyên hiến đến Nguyệt Thần Điện. Lần này Ilun tỉ muội sẽ Surama phân sẽ quản hạt tất cả cô nhi viện, cũng thoát khỏi tiền vốn chưa đủ quẫn bách tình trạng. Ngày thứ ba, 200 tên công nhân xây cất đến, mang theo hàng loạt công cụ vật liệu xây cất, bắt đầu chỉnh tu thần phong thôn cô nhi viện. Ngày thứ tư, Ma đạo sư nghị viện cấp dưới ma pháp học viện phái tới sinh hoạt lão sư, văn pharaon sư, ma pháp vỡ lòng lão sư, mười mấy loại môn chương trình học mấy chục tên lão sư. Bắt đầu miễn phí là bọn nhỏ giờ học. Ngày thứ năm, vậy cái quái xà đi tới cô nhi viện, hoàn toàn tiêu trừ hiểu lầm, cùng bọn nhỏ chơi ròng rã một ngày, còn biểu diễn miệng nuốt nồi sát, tia chớp thịt nướng. Tiểu mạc na nhất là cao hứng, Ngày thứ sáu, nhìn mỗi ngày khá hơn thần phong thôn cô nhi viện. Mai Yep không biết mình nên làm cảm tưởng gì, lại càng không biết mình nên như thế nào đối mặt Y Lun gợi ý ở giữa người đàn ông kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-nối-cung-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,